Nhất mộng nhập luân, chương 129, 129, đăng đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129, đăng đỉnh. Nhìn lấy leo tại phía trước Chu Phàm, Tuyền Y trong mắt có tinh quang chợt lóe, nàng khóe miệng khẽ cong lên thành hình lưỡi liềm, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. Một bên, Chu Phàm từng bước leo tới, rất nhanh liền bắt đầu đuổi kịp thứ nhất vị trí Đoạn Nguyệt Thương. Hiện tại, vách núi bên trên, Đoạn Nguyệt Thương y như cũ là xếp thứ nhất, thứ hai thì là Chu Phàm, thứ ba thì là Tuyền Y, thứ tư thì là cái kia nhỏ nhắn hắc y nhân, mà thứ năm, cô gái này, để Chu Phàm cảm thấy bất ngờ đó là cái kia đã từng xếp tại thứ 16 vị trí cô gái. Hiện tại thế mà đã chen chân vào top 5, tốc độ là rất nhanh, không hề so Chu Phàm kém đi nơi nào. Điều này chẳng những làm Chu Phàm một người bất ngờ mà còn khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tin được. Người này là ai? Khí thế thật là mạnh mẽ. Có người ngạc nhiên thì cũng có người ghen ghét đố kỵ. Định nhảy ra dọa nạt một chút. Bất quá tại bọn hắn cảm nhận được cô gái này khí thế, thì cái kia tâm lại lập tức thu lại. Bọn hắn có thể đối với Chu Phàm dọa nạt, chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy Chu Phàm tuổi còn trẻ lịch duyệt ít, tâm trí sợ rằng không quá kiên định. Lại cộng thêm, Chu Phàm tu vi cùng thực lực quá thấp nên mới dọa nạt một chút để hắn biết khó mà lui. Ai ngờ được tiểu tử này vậy mà khinh người, trực tiếp không để ý bọn hắn. Còn cái này tuổi trẻ cô gái, tuổi trẻ như vậy lại có tu vi thật cao, thực lực cùng thủ đoạn sợ rằng sẽ không tầm thường. Nên bọn hắn hay là vẫn không nên cùng nàng đối địch tương đối tốt. Vị trí thứ ba Tuyền Y nhìn thấy Chu Phàm quay đầu trở lại nhìn xuống. Ban đầu còn tưởng là Chu Phàm nhìn lấy chính mình, nhưng mà tại cảm nhận được cái gì đó không đúng mới quay người lại nhìn lấy vị trí thứ năm cô gái trẻ, trong lòng không hiểu đang suy nghĩ cái gì. Mà ở một bên, tại vị trí thứ nhất Đoạn Nguyệt Thương lúc này cũng là quay mặt nhìn xuống. Đợi hắn nhìn thấy vị trí thứ hai cùng vị trí thứ năm đều đã bị thay thế, hắn sắc mặt trở lên cực kỳ âm lãnh, trong lòng trở lên rất là tức giận, chết tiệt thật. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại tâm tình, lập tức quay đầu lại, tiếp tục leo núi. Hắn biết, hai cái này tiểu tử, sợ rằng rất nhanh liền sẽ vượt qua hắn để leo lên đỉnh núi phía trên. Hắn biết, hiện tại mọi người tại vách núi bên trên là không thể nào đối với nhau động thủ, nên việc hắn có thể làm được lúc này đó là lại không được. Tiếp tục chần chừ, trái lại thì lại cần phải thật nhanh leo lên. Chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, mọi chuyện khả năng liền sẽ có thể được giải quyết. Đến lúc đó, ngoại trừ cái kia cô gái trẻ ra, thì cái này trẻ tuổi thiếu niên hắn tất phải cho một bài học. Đổi lại một bên, Chu Phàm sau khi phát hiện ra vị trí thứ năm đã có thay đổi, mặc dù có chút bất ngờ nhưng mà hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Lập tức mặc kệ, quay đầu trở lại tiếp tục leo núi. Điều hưu vách núi treo ngược, 4-5 ngàn người lúc đầu, hiện tại đã giảm mất một nửa. Một nửa còn lại thì có đến 6 phần cũng đang bắt đầu lung lay trước gió. Hiện tại có thể chắc chắn bám trụ và leo tiếp thì cũng chỉ còn lại có khoảng 1 ngàn người mà thôi. Trong số 1 ngàn người này, ngoại trừ Chu Phàm tu vi đang ở luyện thân cảnh nhất trọng ra thì còn lại, đa số đều là luyện thân cảnh đỉnh phong hoặc là bán linh cảnh cùng luyện linh cảnh cường giả. Trở lại vách núi bên trên, Đoạn Nguyệt Thương vị trí như cũ là số 1. Tại hắn phía sau 15 mét, Chu Phàm đang không ngừng leo lên, tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Ở vị trí thứ 3, Tuyền Y Mỹ phụ nhân cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, tốc độ cũng tăng lên thật nhanh. Nếu như trước đó nàng ta cách Chu Phàm 5-60 mét, thì hiện tại khoảng cách của hai người chỉ còn có hơn 30 mét. Ở vị trí thứ 4, cái kia nhỏ nhắn hắc y nhân cùng cái kia trẻ tuổi cô gái đang cùng nhau sóng bước. Mà vị trí thứ 5 thì đúng là đau cuồng. Quay trở lại, lúc này Đoạn Nguyệt Thương sắc mặt khá là không tốt. Hắn mặc dù vẫn còn ở vị trí thứ nhất nhưng mà mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù biết trước được đó là chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị vượt qua, nhưng mà quả thực hắn không nghĩ tới đó là chính mình sẽ rất nhanh liền sẽ bị vượt qua. Trong khi đó, vị trí của hắn cùng đỉnh núi còn đến tận gần 1000 mét nữa. Mà hắn vị trí cùng tiểu tử kia chỉ cách nhau có mười mấy mét. Theo trước đó tính toán, hắn ít nhất phải cách đỉnh núi mấy trăm mét, sau đó mới bị vượt mặt. Vậy mà bây giờ thì... chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tất cả đều là tại thằng chó này. Giận không kiềm được, Đoạn Nguyệt Thương trong đầu sát ý lập tức tràn ra. Hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn đem Chu Phàm cho Ngũ Mã phanh thây mới có thể làm hắn nguôi đi nỗi giận dữ này. Từ lúc xâm nhập vào thượng cổ di tích đến hiện tại. Đừng nói là cái gì thiên tài địa bảo. Liền cọng cỏ hắn đều không có vớ được. Hiện tại, khó khăn lắm hắn mới tìm được cái này trùng không động. Vậy mà mọi chuyện lại làm hắn. Chết tiệt, đang trong khi Đoạn Nguyệt Thương đang tối tăm mặt mũi lúc. Chu Phàm khoảng cách lại bắt đầu tiếp tục rút ngắn. Bất quá, đang lúc Chu Phàm đang không ngừng leo lên lúc. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu gai người. Chuyện gì? Kể từ lúc hắn đột phá lên luyện thân cảnh nhất trọng. Lại đồng thời thức tỉnh xúc giác lúc. Hắn cái này làn da bỗng nhiên nhạy cảm hơn trước đó rất rất nhiều. Chỉ cần xung quanh hắn hơi hơi có cái gì động tĩnh hoặc là thay đổi. Cho dù là rất nhỏ đi chăng nữa thì hắn làn da liền lập tức sẽ cảm nhận được. Là sát khí. Nghiền ngẫm phân tích một chút, Chu Phàm liền nhận định được cái này có thể khiến hắn gai người cảm giác đó đúng là sát khí. Thật nồng đậm sát khí. Cảm nhận được không khí bên trong có cực kỳ nồng đậm sát khí hướng chính mình dồn ép mà đến. Chu Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn đoạn đường này mặc dù có ít đắc tội người nhưng mà hắn nhớ rõ. Chính mình giống như còn chưa có đem ai đem đắc tội đến mức này. Cho dù có muốn đối phó chính mình cũng không cần phải như vậy nồng đậm sát khí a, là kẻ nào? Sợ hãi bên trong, Chu Phàm bắt đầu âm thầm lần theo sát khí bắt đầu âm thầm dò xét. Muốn biết được ngọn nguồn cơn sự, lần theo sát khí, Chu Phàm cuối cùng dò được ngọn nguồn. Chỉ thấy sát khí theo Chu Phàm dò xét xuống. Vậy mà dần dần hướng lên phía trên mười mấy mét, sau đó tụ tập tại một cái thân ảnh. Đúng là Đoạn Nguyệt Thương. Biết được người gieo sát khí là Đoạn Nguyệt Thương, Chu Phàm đầu não sầu khổ không thôi. Hắn nhớ rõ, chính mình cũng không có đắc tội qua người này. Lại thêm kẻ này hiện tại cùng trước đó làm sao lại khác nhau như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chính mình tốc độ leo nhanh mới làm cho Đoạn Nguyệt Thương cảm thấy chính mình cái gì bị xâm phạm? Sau đó mới dẫn đến hắn đối mình nảy sinh sát khí. Cái này suy nghĩ mặc dù có chút không quá hợp lý nhưng mà quả thực. Chu Phàm cũng không có nghĩ ra cái gì lý do. Làm sao tu sĩ thế giới kẻ nào kẻ nấy đều lòng dạ nhỏ nhen như vậy. Đối với việc chính mình khắp nơi bị người ganh ghét làm hắn cảm thấy có chút rất là muộn phiền. Dù sao, ai lại muốn đi khắp đều bị người cho rước phiền phức đâu. Bất quá. Tuổi còn trẻ Chu Phàm mặc dù đối với điều này có chút muộn phiền nhưng mà cũng không quá giống như là rất để ý, ai. Tặc lưỡi một cái, Chu Phàm nhịn không được lắc đầu. Đắc tội liền đắc tội đi. Bỏ qua những cái này muộn phiền suy nghĩ. Chu Phàm lại tiếp tục leo lên. Xung quanh hắn những cái này sát khí. Mặc dù làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mà nó cũng không ngăn được hắn cái này leo núi tốc độ. Rất nhanh. Chu Phàm thứ hai vị trí liền leo đến Đoạn Nguyệt Thương phía sau lưng. Tiểu tử, đừng quá mức, đến đây. Chu Phàm trong tại truyền đến một đoạn thanh lãnh âm thanh. Đừng tự cho rằng chính mình có chút thủ đoạn mà khắp nơi khoe khoang. Coi chừng tự mình tìm chết. Cảm giác chính mình không có làm cái gì nhưng mà vẫn như cũ bị đe dọa. Chu Phàm cho dù có là cục đất đi nữa. Thì lúc này hắn cũng đã không nhịn được. Quay sang nhìn Đoạn Nguyệt Thương, Chu Phàm khinh thường cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá ta người này chịu không được người khác đe dọa. Đằng nào đối phương cũng chướng mắt hắn, hắn cũng không ngại lúc này vạch mặt nói, nếu như tiền bối ngươi có thời gian đe dọa ta, vậy không bằng chính mình nhanh leo nhanh lên một chút, không thì một hồi nữa, cùng ngươi nói chuyện cũng sẽ không phải ta một người đâu. Hừ hừ. Nói xong, Chu Phàm lại không tiếp tục quan tâm Đoạn Nguyệt Hương. Hừ hừ hai tiếng, lại tiếp tục leo lên. Cái gì chó má tiền bối? Cái gì chó má thành chủ? Đối với Chu Phàm, đám người này hoàn toàn chỉ là một đám cái tôi to hơn cái tớ. Ích kỷ tự đại, không coi ai ra gì, tự cho mình là nhất mà thôi. Ngươi, bị Chu Phàm mỉa mai, Đoạn Nguyệt Hương lập tức tức nổ phổi, hai mắt nộ hỏa trừng lớn, nói không lên lời. Chứng kiến Chu Phàm ngày càng leo lên cao, Đoạn Nguyệt Hương cố nhịn lại chính mình tức giận, tiếp tục leo núi. Ở một bên, sau khi vượt qua Đoạn Nguyệt Hương, dựa vào chính mình ưu thế, Chu Phàm tốc độ càng trở lên nhanh chóng, rất nhanh liền đem Đoạn Nguyệt Hương bỏ lại xa tít xa táp. Cứ như vậy một đường leo lên, một giờ sau đó, Chu Phàm vị trí chỉ còn cách đỉnh núi hơn 200 mét. Dự tính, nửa giờ nữa, hắn liền có thể đăng đỉnh đệ nhất, mà tại Chu Phàm phía sau 200 mét, vị trí thứ hai Tuyền Y Mỹ phụ nhân vẫn ung dung bám trụ. Nhìn không ra cái gì mệt mỏi trạng thái. Tiếp đó, vị trí thứ ba thì là cái kia trẻ tuổi mặt đeo mạng che nữ tử. Tại nàng phía sau khoảng 50 mét, vị trí thứ tư thì là Đoạn Nguyệt Hương nắm giữ. Thứ năm vị trí thì là cái kia nhỏ nhắn hắc ý nhân. Quả nhiên, đối với những điều này, sớm đã nằm trong dự đoán của Chu Phàm nên hắn cũng không có quá bất ngờ. Đối với Đoạn Nguyệt Hương, Chu Phàm gần như không quá để ý. Kẻ này ngoại trừ tu vi có chút cao ra thì chính là một cái ích kỷ người. Chẳng những bị hắn vượt mặt mà còn bị Tuyền Y cùng cái kia trẻ tuổi cô gái cho hít khói. Nhưng mà để Chu Phàm có chút tức giận đó là, cái này đáng chết Đoạn Nguyệt Hương thái độ ứng xử. Còn nhớ kẻ này khi bị hắn vượt qua, chẳng những đối với hắn sinh ra sát ý, mà còn không ngừng dọa ma hắn. Vậy mà đến khi bị Tuyền Y cùng cái kia tuổi trẻ cô gái vượt qua lại chỉ liếc qua nhìn một cái sau đó coi như thôi. Chu Phàm vốn dĩ chẳng cần biết hai người kia thân phận địa vị hoặc là tu vi thực lực ra sao, nhưng mà cái này Đoạn Nguyệt Hương rõ ràng là đang khinh bỉ. Hắn, mẹ nhà ngươi, nhịn không được cục tức. Chu Phàm miệng phun ra một ngụm nước bọt, sau đó lại quay lại tiếp tục leo lên. Mà tại lúc Chu Phàm không ngừng leo lên lúc, hắn lại không hề biết rằng chính mình cái kia một ngụm nước bọt sau này sẽ đem đến cho mình thật nhiều rắc rối. Cách chương.